Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi truyện trên kênh Trần Vân Vlog. Đầu xuân năm mới thì Vân cũng xin gửi đến quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới, mùa xuân mới đầy đủ, trọn vẹn, đông đầy, hạnh phúc bên người nhà, người thân của mình. Mọi việc được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, công việc được hanh thông, thuận lợi. Chúc mọi người điều tốt đẹp đến tất cả mọi người trong năm nay. Vô cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn trong những năm qua đã donate ủng hộ cho kênh cũng như những bộ truyện mà Vân đã đọc. Xin cảm ơn các bạn vừa rồi đầu năm mới đã lì xì mừng năm mới cho Vân và kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vân là người miền trong ra ngoài Bắc ở nên vào cái mùa đông là trời quá là lạnh, Vân cũng khó thích nghi nên mùa đông Vân hay bị cảm rồi bị đau họng, nên dẫn đến công việc của mình nó cũng không có được liên tục để phục vụ quý vị và các bạn được, thì mong quý vị và các bạn thông cảm. Nhưng hiện tại thì Vân, giọng Vân cũng chưa có được trở lại như bình thường, nhưng mà vẫn cố gắng gửi đến quý vị và các bạn tập truyện 1034, bộ truyện Võ Luyện Niên Phong. Tuy mà giọng Vân không được như hay như lúc bình thường, nhưng mà các bạn cũng thông cảm và theo dõi truyện nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 4886. Tình báo lấy được trước đó có chút ít chênh lệch. Đối với chân chính mặt tộc mà nói, mặt trùng cũng không phải là thứ quá trân quý. Có lẽ mặt tộc đem mặt trùng từ nơi này đưa ra ngoài, cần đánh đổi khá là nhiều, mới khiến cho mặt trùng trong tay của các mặt đồ trở nên trân quý khan hiếm. Đây cũng là giải thích hợp lý duy nhất. Dương Khai đang suy nghĩ chuyện mặt trùng, một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Nhìn xem, đây là ai? Để cho Dương Khai cảm thấy nao nao, chính là thanh âm này đúng là thanh âm của một nữ tử, mà cực kỳ thanh thúy êm tai. Nghe được thanh âm này, trong đầu hắn trước tiên nổi lên, chính là hình tượng của một thiếu nữ có dung nhan động lòng người, tư thái yểu điệu. Nhưng mà Dương Khai tuyệt đối sẽ không cho rằng chủ nhân của thanh âm này thật chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp. Chỗ sâu nhất của Hắc Ngục vẫn luôn cầm tù mặt tộc. Trừ hắn ra, thì nơi này cũng chỉ có tên mặt tộc kia thôi. Cho nên không cần nói cũng biết chủ nhân của giọng nói này đến cùng là ai. Dương Khai cũng không tùy tiện trả lời. Mặt tộc đến cùng là có bản lĩnh gì hắn hoàn toàn không hay biết. Tùy tiện mở miệng sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong bị động. Hắn lạnh nhạt quan sát xung quanh, nhưng lại không nhìn thấy là cái gì. Bên ngoài phạm vi 10 trượng mà ánh sáng trắng tinh khiết bao trùm, bóng tối vô tận đang rục rịch, giống như lúc nào cũng có thể vồ giết tới, đem quang minh mai một. Tiểu gia hỏa, sao ngươi lại có gan đến trước mặt ta? Ngươi không sợ ta đem ngươi ăn sao? Thanh âm của mặt tộc kia tiếp tục vang. Dương Khai chưa từng nghe qua thanh âm nào dễ nghe như vậy. Giống như một bàn tay nhỏ vô hình nhẹ nhàng gãi vào tim, để cho người ta có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Việc này khiến hắn càng thêm cảnh giác. Lúc ở Lan Gia Phúc Địa, Dương Khai trong tiểu thế giới của Nguyên Đốc Tế Tự cũng đã cảm thụ lẫn nhau sự tồn tại của đối phương rồi. Đối với Dương Khai mà nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên ý chí rộng rãi bỗng nhiên giáng lâm kia. Đối với mặt tộc kia mà nói, tự nhiên cũng sẽ không quên hơi thở của Dương Khai. Đây là kẻ cầm đầu phá hư kế hoạch của nàng ta. Sao rồi? Sợ hãi không dám lên tiếng ư? Mặt tộc khanh khách cười nhẹ, thanh âm xốp giòn. Dương Khai mắt điếc tai ngơ, muốn lần theo nơi phát ra thanh âm tìm thấy vị trí của mặt tộc. Nhưng thanh âm này lại lơ lửng không cố định, chợt xa chợt gần, căn bản không thể nào phán đoán ra. Lúc tìm kiếm, Dương Khai bỗng nhiên hướng nơi nào trong bóng tối mà nhìn. Nơi đó hình như có đồ vật gì không tầm thường. Ánh sáng trắng tinh khiết trong tay hắn bỗng nhiên trở nên sáng hơn, hướng phía đó chiếu đi. Ven đường, chỗ ánh sáng chiếu qua, bóng tối lùi tán. Rất nhanh, Dương Khai đã thấy cảnh tượng ở nơi đó. Trong không gian, ẩn ẩn có một đám xiềng xích bí thuật to như thùng nước vắt ngang. Một đầu liên tiếp với một nơi nào đó trong không gian. Một đầu thì liên tiếp với trung tâm nơi cầm tù. Bí thuật xiềng xích này mang đến cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, để hắn lập tức nhớ tới cự thần linh màu mực bị phong trấn tại tổ địa. Trong phong mạc địa, vị cự thần linh màu mực khổng lồ chính là bị thần dãy bí thuật xiềng xích khóa chặt thân thể, mà bí thuật xiềng xích kia thì là do tổ linh lực của tổ địa hiển hóa ra. Qua năm này tháng nọ, cho dù mạnh như cự thần linh màu mực cũng bị hao hết lực lượng và sinh mệnh, hóa thành một bộ thi hài không còn nửa điểm uy hiếp. Xiềng xích ngay trước mặt này hơi khác với chỗ phong mặt địa, nhưng mà có tác dụng giống nhau. Ánh sáng trắng tinh khiết thuận theo xiềng xích di động rất nhanh đã đến điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng của xiềng xích kia cắm vào trong không gian, không thấy nơi bắt đầu. Dương Khai lại hướng sang một đầu khác để kiểm tra. Giữa ngươi và ta vẫn là bảo trì một chút cảm giác thần bí tương đối tốt. Mặt tộc kia lên tiếng nói chuyện tiếp, giọng nói rất thân thiện, giống như đã cùng Dương Khai quen biết từ lâu rồi. Lúc dứt lời, bóng tối giống như mực đậm kia từ bốn phương tam hướng vọt tới, không ngừng mà hương ánh sáng bao trùm. Tiếng vang xoẹt xoẹt truyền ra, ánh sáng màu trắng cấp tốc ảm đạm đi, dập tắt như ánh nến. Thế giới lại lâm vào trong bóng tối vô tận, giống như rốt cuộc không nhìn thấy ánh sáng. Trong tiểu thế giới, năng lượng của Hoàng Tinh và Lam Tinh bị Dương Khai điên cuồng thôn phệ. Ánh sáng càng thêm lóa mắt, càng thêm hung mãnh tỏa ra từ trong tay của Dương Khai. Rất nhanh đã hóa thành một vần mặt trời nhỏ. Dương Khai đưa tay, đem mặt trời nhỏ trong tay đánh ra. Trong chốc lát, quang mang chiếu rọi khắp xung quanh, chiếu rọi ra lồng giam to lớn. Lực lượng màu mực giống như vật sống, điên cuồng hướng mặt trời nhỏ, dũng mãnh lao tới. Lực lượng mà Dương Khai hao phí rất nhiều hoàng tinh và lam tinh mới tụ tập được, chỉ kiên trì trong thời gian không đến ba hơi, đã tắt đi. Nhưng mà Dương Khai là mượn nhờ ánh sáng ngắn ngủi, thấy rõ hết thảy nơi cầm tù này. Một tồn tại vô cùng to lớn, cao chừng trên trăm trượng, giống như một con nhện, đang nằm lẳng lặng trong lồng giam. Thân thể của nó là thân thể của nhện, nhưng trên đầu lại có một khuôn mặt mỹ nhân vui buồn lẫn lộn. Lúc bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của mỹ nhân kia hoàn toàn lạnh lẽo tức giận, giống như trò hề của mình bị người khác thấy rõ, khiến cho nàng ta vô cùng xấu hổ. Thân thể to lớn của nó bị rất là nhiều bí thuật xiềng xích xuyên qua. Xiềng xích kia có lực giam cầm cực mạnh, đưa nó khóa kín ngay nguyên tại chỗ, không thể nào động đậy được. Xiềng xích kia là do uy năng của đại trận siêu cấp bao phủ hắc vực hiển hóa thành. Chính là dựa vào những xiềng xích bí thuật này mới có thể đem tên mặt tộc này cầm tù tại nơi đây vô số năm tháng. Quang mang thu liễm, thế giới lại lâm vào trong bóng tối. Dương Khai bỗng nhiên cười một tiếng nói. Người thật đúng là xấu xí. E là bất luận kẻ nào nghe được thanh âm của mặt tộc này đều coi là chủ nhân của thanh âm là một thiếu nữ xinh đẹp. Nhưng chỉ có chân chính thấy được hình dạng của nó mới biết đó chỉ là một loại ngụy trang. Sâu kiến nhỏ bé cũng dám làm càn trước mặt vương tộc ta. Mặt tộc kia bỗng nhiên tức giận, thanh âm vốn dễ nghe lại lộ ra cuồng loạn phẫn nộ. Ý chí rộng rãi tràn ngập toàn bộ lồng giam khiến cho Dương Khai gặp phải áp lực như núi. Dương Khai đáp lại nàng ta chính là một vầng mặt trời nhỏ càng thêm chói mắt. Vừa rồi hắn tìm không thấy vị trí của tên mặt tộc. Nếu bây giờ đã biết vị trí, vậy thì cũng không cần quá khách khí. Lúc này Dương Khai tự nhiên là phải lợi dụng thật tốt đòn sát thủ mà Chước Chiếu cùng Ưu Ánh đã giao cho hắn. Nếu hắn thật sự có thể bằng sức một mình đem tên mặt tộc này chém giết ở đây, vậy nguy cơ ở hắc ngục cũng có thể được giải trừ. Mặt trời nhỏ lóa mắt đến cực điểm đột phá phong tỏa, hung hăng đụng vào thân thể cao lớn của mặt tộc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, mặt tộc kia giống như tao ngộ tổn thương khó có thể tưởng, trong miệng rít lên không thôi, thân thể cao lớn càng không ngừng mà giãy giụa, nhưng là bị đám xiềng xích bí thuật kia khóa, không thể nào phản kháng. Đây là lực lượng gì? Mặt tộc gầm thét. Lần đầu Dung Khai thi triển ra ánh sáng tinh khiết kia, nàng ta đã có chỗ cảnh giác, luôn cảm thấy ánh sáng kia không phải là đồ vật dễ trêu. Nhưng mãi cho tới lúc thật sự bị nó công kích, nàng ta mới hiểu được sự khủng bố của nó. Đây quả thật là khắc tinh của mặt. Nàng ta là vương tộc, nhưng khó mà ngăn. Trong sinh mệnh dài lâu của mình, nàng ta chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Lại một vầng mặt trời nhỏ bị tế ra. Trên gương mặt xinh đẹp của mặt tộc tràn đầy sợ hãi và phẫn nộ. Thân thể cao lớn giãy giụa càng ngày càng mãnh liệt. Đám bí thuật xiềng xích kia rung động ầm ầm. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Ta thề, ngươi sẽ bỏ ra cái giá mà ngươi không thể nào chịu đựng được. Mặt tộc gầm thét. Mặt trời nhỏ đụng vào thân thể cao lớn của nó, chiếu ra một cái hố trên người nó. Xuyên thấu qua cái hố này, có vô tận mặt chi lực chảy ra như máu tươi, khiến cho trong lồng giam này bóng tối lại nồng nặc thêm một phần. Dương Khai không quan tâm, cắm đầu đối với nó điên cuồng công kích. Mỗi một công kích đánh ra đều là lượng tài phú khổng lồ. Hắn cũng không lo được đau lòng, mặc dù hoàng tinh và lam tinh rất là quý giá, nhưng tương đối mà nói, vẫn là tiêu diệt mặt tộc này quan trọng hơn. Cùng lắm thì hắn lại đi hỗn loạn tử vực một chuyến, xin hoàng đại ca và lam đại tỷ thêm một ít hoàng tinh lam tinh. Hắn công kích càng mãnh liệt, mặt tộc giải dụ càng hung mãnh. Trọn vẹn một khắc đồng hồ, Dương Khai không biết đã đánh ra bao nhiêu công kích. Mỗi một lần ánh sáng lóe lên, hắn đều có thể tinh tường nhìn rõ trên thân của mặt tộc có thêm một vết thương giống như cái hố, mà hơi thở của mặt tộc hình như cũng ngày càng yếu đi. Việc này khiến cho hắn phấn chấn tinh thần. Có thủ đoạn khắc chế mặt tộc này, có lẽ hắn thật sự có thể đem đầu nguồn của tội ác chém giết ở nơi đây. Sau một lát, một trận động tĩnh không bình thường bỗng nhiên vang, kèm theo tiếng vang rầm rầm, hình như có thứ gì bị đứt gãy. Lúc Dương Khai đang nao nao, có một cỗ lực lượng cuồng bạo đến từ phía đối diện hắn. Ngay lúc lực lượng kia oanh tới trước người hắn, có ánh sáng đột nhiên từ quanh thân hắn hiện ra, một tầng lại một tầng, có tận 5 tầng. Đây là bọn người lục mộc thần quân lấy tinh huyết của bản thân làm bí thuật, bày ra phòng hộ trên người của Dương Khai. 5 tầng phòng hộ có thể tiếp nhận một kích toàn lực của 5 vị bát phẩm khai thiên, đủ để bảo hộ cho Dương Khai an toàn. Nhưng mà lại không bao gồm vào lúc này. Từ đầu đến giờ, tên mặt tộc kia cũng chỉ là đối tượng tiếp nhận công kích, bị đại trận siêu cấp giam cầm. Nó căn bản là không thể chống trả. Dương Khai thậm chí còn chưa lĩnh giáo qua thủ đoạn của nó. Giờ phút này hắn rốt cuộc cũng lĩnh giáo được. Bị lực lượng cuồng bạo quét sạch, 5 tầng phòng hộ quanh người của Dương Khai giống như 5 tầng màn mỏng lập tức bị phá toái. Trong chớp mắt tiếp theo, Dương Khai cảm giác cả một tòa thế giới đụng vào trên người mình. Thân hình hắn không tự chủ được, ngã bay ra ngoài. Nơi ngực và bụng bị trùng kích to lớn. Một ngụm máu màu vàng không bị khống chế dâng trào ra. Mượn nhờ vầng mặt trời nhỏ khi trước, Dương Khai tinh tường thấy công kích này tới từ một cái chân dài giống như móng vuốt. Có một đoạn xiềng xích bị đứt gãy, mặt tộc này khôi phục một chút tự do. Dương Khai lập tức kịp phản ứng. Đại trận siêu cấp ba phủ hắc vực vốn là nhận lấy một chút ảnh hưởng, lại thêm trước đó có không ít mặc đồ tự sát cung cấp chất dinh dưỡng cho mặt tộc này khôi phục lực lượng. Chính mình điên cuồng công kích hẳn cũng là kích thích nó. Mặt tộc này không muốn ngồi chờ chết. Sau khi liều chết đánh cược một lần, nó lại thật sự tranh thoát được một đoạn xiềng xích. Đây thật sự là một cục diện hỏng bét. Mặt tộc này điên cuồng cười to, hơi thở vốn hư nhược lại cấp tốc khôi phục. Không ai có thể vây khốn được ta. Không ai có thể tổn thương ta. Ta chính là vương tộc Mặt. Đám sâu kiến các người cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Rung động dữ dội truyền ra, mặt tộc kia giãy giụa thân thể cao lớn, ý đồ tránh thoát càng nhiều xiềng xích. Mặc dù đại trận siêu cấp rất cao minh, nhốt mặt tộc này vô số năm mà uy năng vẫn không giảm. Nhưng bây giờ nó hình như đã xuất hiện sơ hở, thế cục cũng sẽ chỉ càng ngày càng thêm hỏng bét. Chương 4887. Bên ngoài trung tâm lồng giam của Hắc Vực, Lục Mộc Thần Quân và bốn vị bát phẩm thái thượng khác đang chặt chẽ chú ý. Dương Khai đã tiến vào bên trong được một đoạn thời gian rồi, nhưng vừa rồi trận pháp phía trước có chỗ biến hóa, khẳng định là bị Dương Khai xúc động. Bây giờ ngay cả Dương Khai sống hay chết, bọn hắn đều không thể phán đoán được, đừng nói là tình huống tại trung tâm của lồng giam. Sau một đoạn thời gian, lực lượng giống như mực đậm bỗng nhiên đột phá phong tỏa của đại trận, tràn ngập mà đến. Thủy triều màu mực giống như đại quân hung mãnh tiếp cận mà tới. Theo thủy triều màu mực tiến đến, còn có một cổ ý chí khổng lồ như có như không. Vẻ mặt của đám người Lục Mộc đột nhiên ngưng trọng, lực lượng của mặt đang tiết ra ngoài, nói rõ lỗ thủng của đại trận siêu cấp càng lúc càng lớn. Lớn đủ để cho bọn hắn ẩn ẩn cảm giác mặt tộc tồn tại. Việc này hẳn là cùng Dương Khai có quan hệ, nếu không thì không có đạo lý sẽ có biến cố này. Nói cách khác, Dương Khai đại khái là không chết. Cũng may, mặc dù uy năng của đại trận siêu cấp có chỗ yếu bớt, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn. Lực lượng của mặt tiết ra ngoài cũng không nhiều, mà lại còn bị hạn chế cực lớn. Trong thời gian ngắn, tên mặt tộc không có cách nào thoát khốn. Nhưng nếu tình hình này tiếp tục, tên mặt tộc thoát khốn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phải sớm làm ra an bài, nếu chậm hơn, e rằng không còn kịp. Lục Mộc ngưng trọng nói. Bốn người khác đều hơi gật đầu. Mấy người liếc nhau, không nói một lời, quay người hướng ra ngoài bay đi. Cùng lúc này trong lồng giam, mặt tộc kia đang điên cuồng giải dụa, muốn thoát khỏi đại trận trói buộc. Đám xiềng xích bí thuật xuyên qua thân thể nó truyền ra tiếng vang trầm trầm. Nó dùng cái chân dài sắc bén như lưỡi đao duy nhất đã thoát khốn, điên cuồng cắt bí thuật xiềng xích. Mà mặt chi lực tiết ra ngoài chính là minh chứng cho thấy nó đã đạt được một chút tự do. Trong trụ sở của Động Thiên Phúc Địa, trong đại điện nghị sự, có rất nhiều bát phẩm thái thượng tề tụ một chỗ thương thảo chuyện của mặt tộc. Lục Mộc đem chuyện phát sinh tại trung tâm của lồng giam nâng ngắn gọn một lần rồi lắc đầu nói: Dương tiểu tử xâm nhập vào trong, bây giờ không biết hắn còn sống hay chết. Lục Mộc vừa dứt lời đã bị một người đánh gãy. Hắn không chết. Đám người quay đầu nhìn, phát hiện người nói chuyện là một thất phẩm khai thiên duy nhất ở đây, Lan U Nhược. Nàng cùng Hiên Viên Động Thiên có chút nguồn gốc. Lục Mộc Thần Quân nói: Dương tiểu tử là một người rất không tệ, lại có thủ đoạn đối phó với mặt tộc. Bổn quân cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ hắn một mình chui vào chỗ sâu của lồng giam, giữ nhiều lành ít. Lan U Nhược nói: Ta nói hắn không chết, tự nhiên là có căn cứ. Nói rồi, nàng vỗ nhẹ tay, ngoài điện lập tức có một người đi vào. Đồng đảo bát phẩm quay đầu nhìn, phát hiện người này chỉ là lục phẩm khai thiên, hẳn là xuất thân từ Lăng Tiêu Cung. Lan U Nhược nói: Mao Triết từng cùng Dương Khai ký vào bản Trung Nghĩa Phổ. Sự sống chết của hắn đã buộc vào trên người Dương Khai. Dương Khai mà chết, hắn tất nhiên sẽ không thể nào may mắn sống sót. Hắn đã bình an vô sự, vậy nói rõ, Dương Khai không có gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Mao Triết đứng vững, hướng rất nhiều bát phẩm khom mình hành lễ. Lục Mộc Thần Quân nghe thì nhíu mày. Nếu thật sự là vậy, thì đó là chuyện tốt. Hắn lại hỏi Mao Triết: Người cùng Dương tiểu tử đã có Trung Nghĩa Phổ liên lụy, có khả năng cảm nhận được trạng thái bây giờ của hắn ra sao không? Mao Triết lắc đầu đáp: Khởi bẩm, Trung Nghĩa Phổ chỉ có thể nghiệm chứng sống hay chết, vạn bối cũng không thể nào cảm nhận được trạng thái bây giờ của tông chủ. Tuy đã có suy đoán, nhưng mà nghe Mao Triết nói, Lục Mộc Thần Quân vẫn còn có chút thất vọng. Lan U Nhược phất phất tay, Mao Triết khom người lui ra. Hắn đến đây chỉ là vì minh chứng Dương Khai còn sống. Có bác phẩm thái thượng nói: Nếu như vậy, tên mặt tộc kia có dấu hiệu thoát khốn rồi. Điều này hẳn là có quan hệ cùng với Dương Khai. Lục Mộc khẽ vuốt cằm. Ta cũng nghĩ như vậy. Dương tiểu tử có đòn sát thủ đối phó cùng với Mặc tộc. Có lẽ là hắn kích thích tên Mặc tộc kia. Lại thêm trước đó, đại trận siêu cấp này đã suy yếu, cho nên mới có biến cố lần này. Lan Ngu Nhược cau mày. Tiền bối sẽ không phải là đang trách tội hắn chứ? Lục Mộc khoát tay. Không, bổn quân tự nhiên là không có ý này. Nếu tên Mặc tộc kia thật sự thoát khốn, thì cũng không liên quan tới Dương tiểu tử. Mà lại hắn đặt mình vào chỗ nguy hiểm. Có hắn trong lồng giam liên lụy Mặc tộc, có lẽ còn có thể kéo dài thời gian tên Mặc tộc thoát khốn. Đây là một cái công to. Nói rồi, Lục Mộc quay đầu, nhìn về những bát phẩm thái thượng khác. Ý của ta là chuyện Mặc tộc đã kéo dài rất lâu. Những lão già chúng ta có tu vi siêu tuyệt, mà lại để cho một người trẻ tuổi liều mạng trực diện cùng tên Mặc tộc này. Đây coi là chuyện gì chứ? Không ít người khẽ gật đầu, có người nói. Nhất định phải giải quyết Mặc tộc. Thế nhưng mà làm thế nào mới giải quyết được đây? Đại trận siêu cấp có ảnh hưởng cực lớn. Chỗ sâu của lồng giam là nơi trận pháp có uy năng cường thịnh nhất. Cho dù chúng ta cũng không thể ở lại đó lâu dài. Đừng nói là cùng tên Mặc tộc đó tranh đấu. Không sai. Trước đó chúng ta đã từng đứng trước vấn đề này rồi. Không giải quyết được vấn đề về đại trận siêu cấp, thì không có biện pháp nào giải quyết được chuyện Mặc tộc đâu. Đồng đảo thần niệm giao hội, không ngừng thương thảo. Lục Mộc thần quân thì thờ ơ lạnh nhạt. Có người phát hiện hắn thờ ơ lạnh nhạt, thì mở miệng nói. Lục Mộc à, nếu ngươi có ý tưởng gì thì nói ra đi. Giữa chúng ta không cần thiết phải che che lấp lấp. Lục Mộc thần quân cười cười đáp. Cũng không phải là ta che lấp cái gì. Chỉ là biện pháp mà ta nghĩ ra có chút nguy hiểm. Chính ta cũng không quyết định được chắc chắn hay không. Nếu người không ngại thì nói ra nghe. Lục Mộc nhìn khắp xung quanh. Sau một lát, hắn mới trầm giọng nói. Phá rồi lại lập. Tìm đường sống trong chỗ chết. Hai câu nói này hơi mờ mịt. Nhưng mà các bát phẩm thái thượng tại đây đều lập tức biết được suy nghĩ của Lục Mộc thần quân. Có người lắc đầu hô không ổn, có người thì nhíu mày lâm vào trầm tư. Lục Mộc thần quân nói. Trong cục diện bây giờ, mặc dù chúng ta bỏ mặc không quan tâm, Mặc tộc kia sớm muộn gì cũng sẽ thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lâm vào thế bị động. Chẳng những phải xử lý vấn đề ảnh hưởng của đại trận siêu cấp, mà còn phải cùng tên Mặc tộc này tranh đấu. Thử hỏi, dưới hoàn cảnh như vậy, những kẻ tay chân lẫm cẩm chúng ta có thể phát huy ra mấy thành thực lực? Lời này không sai, nhưng nếu quả thật làm theo lời ngươi nói, thì sẽ chỉ sớm đem tên Mặc tộc kia thả ra mà thôi. Lục Mộc gật đầu rồi nói tiếp. Đây chính là điều mà ta lo. Nếu thật làm như vậy thì đúng là đang giúp tên Mặc tộc thoát khốn. Nhưng thay một góc độ khác để suy nghĩ đi. Không làm như vậy thì e là tình huống sẽ càng hỏng bét. Động Thiên Phúc Địa chúng ta có nhân tài đông đúc, cường giả như mây. Một tên Mặc tộc thì như thế nào? Huống chi, đây chính là tên Mặc tộc bị nhốt vô số năm tháng rồi. Mặc dù nó cường đại tới đâu, thì bây giờ là có thể còn bao nhiêu lực lượng chứ? Dưới mắt còn có Dương Tiểu Tử, tại trong lồng giam, liều mạng đối phó với nó. Dương Tiểu Tử chỉ là lục phẩm, cũng không phải là người của Động Thiên Phúc Địa. Nhưng là có thể lấy thiên hạ yên ổn làm nhiệm vụ của chính mình. Ta không nghĩ ra chúng ta còn phải do dự điều gì. Đám người trầm mặc không nói, cũng không phải là bị Lục Mộc nói tới á khẩu không trả lời được, chỉ là đang suy nghĩ tính khả thi của biện pháp mà hắn nói thôi. Ở chỗ đó, trải qua vô số năm, đồng môn của chúng ta vẫn cùng Mặc tộc tranh đấu hàng ngày. Quan ải không trở về là lạch trời giữa bình an và hỗn loạn. Bước ra quan ải không về, cả đời không quay đầu lại. Hậu phương 3.000 thế giới yên ổn là bao nhiêu đời người hy sinh dùng máu tươi đổi lấy. Cho nên chúng ta quyết không thể để công sức đời đời kiếp kiếp của bọn họ chôn vùi trong tay của chúng ta được. Trước đó, Lục Mộc còn do dự kế hoạch của mình có đáng tin hay không. Nhưng bây giờ hắn lại nói với vẻ mặt kiên định. Đây là biện pháp duy nhất có thể giải quyết tên Mặc tộc. sợ đầu sợ đuôi cũng không phải là phong cách hành sự của Đồng Thiên Phúc Địa. Chư vị à, quyết định đi. Là chờ tên mặt tộc chính mình thoát khốn, chúng ta cùng hắn tử chiến, hay là chủ động tìm cơ hội đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. 3000 thế giới này yên ổn hay không đang nằm trong một ý niệm của các ngươi. Trong đại điện trầm mặc thật lâu, có người mở miệng nói. Việc đã tới nước này, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Vậy thì cứ ra tay đi, lấy 100 năm làm hạn định. Tốt. Từng thanh âm vang, đã trải qua nhiều ngày thương thảo, Động Thiên Phúc Địa rốt cuộc cũng đã đạt thành ý kiến thống nhất. Lục Mộc Thần Quân nhẹ nhàng thở ra, nhưng không khỏi có chút bận tâm. 100 năm, mặc dù Dương Tự Tử đang còn sống, thế nhưng là hắn có thể chống đỡ được 100 năm sao? Lồng giam kia còn có thể cầm tù tên mặt tộc này 100 năm ư? Nhưng thời gian này tuyệt đối không thể nào rút ngắn. Lan Ngu Nhược bỗng đứng dậy, dùng một bàn tay nặng nề đập vào trên mặt bàn, rồi trầm giọng nói. Lăng Tiêu Cung không có ý kiến về kế hoạch của chư vị, cũng có thể toàn lực phối hợp, nhưng là tất cả tài nguyên trong hắc vực đều thuộc về Lăng Tiêu Cung. Trong nháy mắt, trên 100 ánh mắt hướng nàng trông, mỗi một ánh mắt đều thuộc về bát phẩm khai thiên. Dưới những ánh mắt nhìn soi mói này, võ giả tầm thường nhất định sẽ tâm hoảng ý loạn. Nhưng mà Lan U Nhược lại ngẩng cao cổ lên, dựa vào lý lẽ mà biện luận. Các ngươi có đại gia đại nghiệp, cũng không cảm thấy ngại cùng Lăng Tiêu Cung tranh đoạt tài nguyên. Ngẫm lại bây giờ, Dương Khai còn đang trong lồng giam, kềm chế mặt tộc. Nếu thật là chấp hành kế hoạch này, thì hắn có lẽ còn phải bỏ ra công sức to lớn. Tài nguyên trong hắc vực coi như là hồi báo cho những... Tài nguyên trong hắc vực coi như là hồi báo cho những công sức mà hắn bỏ ra. Đám người lập tức thu hồi ánh mắt. Lục Mộc Thần Quân nhìn trái nhìn phải một chút, cười đắc ý nói. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ gì vậy? Nếu hắc vực thuộc về Lăng Tiêu Cung, thì tài nguyên trong này khai thác ra, tự nhiên là sẽ giao cho các ngươi. Động Thiên Phúc Địa tuyệt đối sẽ không có tham ô. Ngươi yên tâm đi. Như vậy thì tốt. Lan Ngu Nhược lại ngồi xuống, nhưng trong lòng thì giống như gương sáng. Nếu không phải vừa rồi nàng dùng lời nói đem những thái thượng này chặn, thì e rằng hắc vực sẽ bị bọn hắn chia cắt. Tài nguyên nơi này không hề ít, đủ để cho Động Thiên Phúc Địa đều động tâm. Nếu thật là vậy, thì chờ Dương Khai trở về, nàng cũng không có cách nào bàn giao cùng hắn. Mọi chuyện cứ như vậy được thương định ra, rất nhanh, một tin tức đã truyền ra. Động Thiên Phúc Địa muốn trắng trợn hủy diệt quán tinh trong hắc vực và toàn bộ trận pháp tràn ngập hắc vực, dùng việc này để phá giải đại trận siêu cấp bao phủ hắc vực. Chỉ có như vậy, uy năng của đại trận siêu cấp mới sẽ không ảnh hưởng đến khai thiên cảnh chiến đấu. Đây cũng là phá rồi lại lập, tìm đường sống trong chỗ chết mà Lục Mộc Thần Quân nói. Nhưng cách làm như vậy xác thực là có một tai hại, đó chính là mặt tộc rất có khả năng sẽ tăng tốc thoát khốn. Uy năng của đại trận siêu cấp yếu bớt một phần, mặt tộc càng có cơ hội thoát khốn. Nhưng không làm như vậy, thì Động Thiên Phúc Địa có nhiều cường giả hơn thì cũng không phát huy ra được thực lực vốn có. Cùng tên mặt tộc đánh nhau thua thiệt chỉ là chính mình, chỉ có làm như vậy Động Thiên Phúc Địa mới có cơ hội cùng tên mặt tộc kia giao phong. Lúc mà Lục Mộc Thần Quân nói ra câu kia, rất nhiều bác phẩm thái thượng đã lập tức thấy rõ ý đồ của hắn. Mặc dù Lan Ngu Nhược phản ứng chậm một chút, nhưng cuối cùng nàng cũng kịp thời lĩnh ngộ ra. Chương 4888. Đại trận siêu cấp tạo thành từ vô số quán tinh và tầng tầng lớp lớp trận pháp tràn ngập khắp hắc vực. Muốn phá giải đại trận siêu cấp này, biện pháp hữu hiệu nhất là hủy đi quán tinh trong hắc vực. Trước đây, Loan Bạch Phượng chính là làm như vậy. Trong quán tinh ẩn chứa phong phú tài nguyên tu hành. Những vật này thuộc về Lăng Tiêu Cung, cũng không thể nào tùy tiện giao ra, nhất định phải để lại. Lăng Ngu Nhược dựa vào lý lẽ biện luận, vì Lăng Tiêu Cung tranh đoạt được quyền sở hữu những tài nguyên này, miễn trừ kết quả tài nguyên trong hắc ngục bị Đồng Thiên Phúc Địa chia cắt. Đối với toàn bộ Lăng Tiêu Cung, thậm chí là hư không địa mà nói, đây là chuyện tốt. nhưng kế hoạch trăm năm đối với Dương Khai mà nói chưa hẳn là tin tức tốt. Nhưng thời gian này lại không thể nào rút ngắn. Phá giải đại trận siêu cấp cần thời gian. Các cường giả động thiên phúc địa chuẩn bị cũng phải cần thời gian. Tối thiểu nhất, bọn hắn cần đem huyền âm trúc trong tiểu thế giới của mình đào tạo thành quy mô nhất định. Như vậy mới có thể có năng lực nhất định để ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Lan Ngu Nhược cũng lý giải được điểm này, cho nên không tiến hành phản bác. Bởi vì nàng biết, tại trước mặt đại thế, chính mình phản bác cũng là vô dụng thôi. Bây giờ nàng chỉ có thể cầu nguyện cho Dương Khai có thể kiên trì cho tới lúc đó. Rất nhanh, vô số khai thiên cảnh đi đến Hắc Ngục. Tất cả những người này đều là do các đại động thiên phúc địa từ tông môn nhà mình đều tới. Mỗi một nhà đều chừng hàng trăm hàng ngàn người. Mỗi người đều có tu vi trên tứ phẩm khai thiên. Toàn bộ Hắc Vực bị phân chia thành vô số khu vực. Mỗi một nhà động thiên phúc địa phụ trách một khu vực, khai thác quán tinh trong khu vực đó, phá giải rất nhiều trận pháp ẩn tàng trong khối khu vực đó. Từng viên quán tinh bị hủy diệt, vô số hắc thạch bị khai thác ra. Đám người Lăng Tiêu Cung cũng bận rộn, quy nạp số lượng hắc thạch sắp được khai thác ra, rồi giao cho Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti ở tinh giới xử lý. Trong lồng giam, Dương Khai đang cùng tên Mặc Tộc giằng co. Đại trận siêu cấp buông lỏng để cho Mặc Tộc bị nhốt vô số năm khôi phục một chút tự do. Một chút tự do nhìn như không nhiều, nhưng mà đối với Dương Khai mà nói lại là cực kỳ nguy hiểm. Điểm tự do này đại biểu cho Mặc Tộc có sức phản kháng nhất định. Dương Khai rất khó tưởng tượng ra thời kỳ đỉnh phong, lực lượng của tên Mặc Tộc này mạnh bao nhiêu. Cho dù nó bị cầm tù từ thời kỳ thượng cổ cho tới nay, ngày càng suy yếu, nhưng lực lượng mà nó có khả năng phát huy ra cũng không phải hắn có thể chống lại được. Nếu trong tay hắn không có thủ đoạn hữu hiệu khắc chế mặt chi lực, thì ở trước mặt tên Mặc Tộc này, hắn nhất định không hề có lực hoàn thủ. Chính là dựa vào ánh sáng tinh khiết đủ để tịnh hóa hết thảy kia, Dương Khai mới có thể tạm thời bảo toàn tính mệnh. Hầu như mỗi giờ mỗi khắc, trong lồng giam đều truyền ra tiếng cọ sát chói tai. Đó là động tĩnh tên Mặc Tộc đang lợi dụng cái chân sắc bén như lưỡi dao của mình cắt xiềng xích bí thuật. Nó đại khái là muốn đem xiềng xích trói buộc mình cắt ra. Nhưng xiềng xích này chính là lực lượng của đại trận hiển hóa. Đại trận không phá, xiềng xích sao có thể buông lỏng. Nó làm hết thảy, nhất định đều chỉ là phí công. Mặt chi lực nồng đậm cực kỳ, tràn ngập trong lồng giam. Chỉ có phạm vi ba trượng quanh thân Dương Khai là mảnh tịnh thổ cuối cùng. Hắn vẫn luôn duy trì ánh sáng trắng trong tay. Ánh sáng chiếu rọi, hóa thành tấm ngăn vô hình kiên cố, đem mặt chi lực ngăn cản ở bên ngoài. Có ánh sáng tinh khiết này thủ hộ, Dương Khai biết mặt chi lực sẽ không mang tới uy hiếp cho mình. Nhưng trong lồng giam này, nguy hiểm tuyệt đối không chỉ là mặt chi lực. Hắn vẫn luôn duy trì lòng cảnh giác. Tiếng cọ sát chói tai vẫn kéo dài, quấy nhiễu tư duy của Dương Khai. Hết thảy giống như bình thường. Nhưng từ trong bóng tối vô tận, một kích đủ để hủy thiên diệt địa, đột nhiên lặng yên không một tiếng động đánh tới. Bóng tối hóa thành che chở tốt nhất. Mãi cho tới lúc công kích kia tới gần người, Dương Khai mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Trong nháy mắt, vảy rồng cưng rắn hiện lên ở trên người hắn, hóa thành phòng hộ kiên cố. Cùng lúc này hào quang màu trắng trong tay của Dương Khai tỏa sáng. Mượn nhờ ánh sáng này, hắn thấy một cái chân sắc bén cắt chém đến ngay trước mặt mình. Dương Khai vội vàng lui. Dù hắn đã phản ứng cấp tốc, nhưng vẫn bị thương. Vảy rồng trên người đều ngăn cản không có nổi một đòn sấm rền chớp giật này. Dương Khai ngã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Nơi ngực và bụng có một vết thương dài một thước, hầu như có thể thấy được nội tạng nhúc nhích bên trong. Vừa rồi nếu hắn chậm thêm một chút, thì e rằng hắn đã bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Lúc ở giữa không trung, Dương Khai ném ra đoàn ánh sáng trắng trong tay, giống như mặt trời rơi xuống, thẳng tắp đụng vào trên thân thể khổng lồ của Mặc Tộc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang, Mặc Tộc kêu đau, không ngừng chửi mắng, kêu gào. Sớm muộn gì cũng có một ngày đem Dương Khai chém thành muôn mảnh, muốn hắn vĩnh viễn không thể nào siêu sinh. Dương Khai mắt điếc tai ngơ. Lúc vừa mới gặp phải chuyện này, hắn sẽ còn cùng mặt tộc mắng nhau vài câu. Nhưng mà sau vài lần, hắn cũng tập mãi thành thói quen. Ở trong cái lồng giam này, một người một mặt tộc giống như bị toàn bộ thế giới lãng quên, lẫn nhau làm bạn, lại như kẻ thù sống còn, đánh lén cùng phản đánh lén, hầu như tùy thời trình diễn. Mỗi một lần đều là kết quả lưỡng bại câu thương. Lúc ban đầu, đối mặt với tên mặt tộc đánh lén, Dương Khai còn có chút khó mà chống đỡ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn đã dần dần quen thuộc phương thức công kích của mặt tộc, cũng có cách đối phó. Cho dù tên mặt tộc không đánh lén hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội đánh lén đối phương. Tịnh hóa chi lực là thủ đoạn rất tốt để đối phó cùng mặt tộc. Mỗi một đoàn tịnh hóa chi lực đều có thể làm hao mòn một chút lực lượng của mặt tộc. Dương Khai nếu muốn sống thì không thể để cho đối phương có cơ hội khôi phục. Vì vậy hắn đã tiêu hao không ít hoàng tinh và lam tinh, nhưng hắn lại không thèm so đo. Trong bóng tối, giao phong qua đi, hai người giống như tâm ý tương thông, yên lặng dưỡng thương. Ngay cả vừa rồi tên mặt tộc kêu gào muốn đem Dương Khai chém thành muôn mảnh, cũng dần dần an tĩnh. Chỉ có thanh âm xiềng xích bị ma sát cắt chém không ngừng vang. Lại có một bài ca dao không hiểu, nhẹ nhàng vang. Rất khó tưởng tượng, tên mặt tộc vậy mà hát ra loại ca dao có làn điệu duyên dáng này. Không có ngôn ngữ gì, tên mặt tộc chỉ là nhẹ nhàng hát, cũng không mang theo nửa điểm lực lượng quỷ dị. Nhưng bài ca dao này nghe vào trong tai, lại cho người ta có một loại yên tĩnh khó hình dung. Giống như trở về trong bụng mẹ, có thể ngược dòng tìm hiểu bản nguyên sinh mệnh. Người biết hát không? Tên mặt tộc bỗng dừng tiếng ca, mở miệng hỏi. Nếu biết, thì hát một bài cho ta nghe. Ta không biết. Mà dù có biết cũng không hát. Tiếng cười thanh thúy êm tai của mặt tộc lại vang lên. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Cũng phải tìm một chút việc để giết thời gian chứ. Vậy ngươi tiếp tục hát đi, ta nghe. Như vậy thì ta không phải bị thu thiệt sao? Ta chính là vương tộc, không có thói quen ca hát cho nô lệ gia súc nghe. Đó là thủ đoạn mà các ngươi nịnh bợ chúng ta. Dương Khai nghe thì khẽ cau mày. Trong khoảng thời gian này hắn cùng mặt tộc sớm chiều ở chung. Đối phương vẫn luôn nhắc lên vương tộc, còn nói cái gì mà nô lệ gia súc, để cho hắn không khỏi có chút để ý. Mặt tộc còn phân loại khác biệt sao? Dương Khai hỏi. Trong bóng tối, mặt tộc cười nhẹ, giống như tình nhân nỉ non. Đương nhiên rồi, mặt tộc có cấp bậc xâm nghiêm, cũng không giống như những gia súc các ngươi không có trật tự. Có chút tộc nhân từ khi ra đời đã cao cao tại thượng, có chút tộc nhân trời sinh đã đê tiện. Ta là vương tộc, trời sinh đã cao quý. Vương tộc hẳn là cấp bậc rất cao quý à. Phía dưới vương tộc thì sao? Phía dưới vương tộc sao? Mặt tộc kia kéo dài thanh âm, thừa nước đục thả câu, cười ha ha nói. Hát một bài đi, để ta nghe chút, rồi ta nói cho người biết. Dương Khai quả quyết từ chối. Ta không biết hát. Tùy tiện hát đi. Ngươi muốn biết bao nhiêu tình báo của mặt tộc, ta đều có thể nói cho ngươi. Nhưng những tin tình báo này cũng không phải là cho không. Ngươi phải có chỗ bỏ ra, không nên cảm thấy khó xử. Tại cực kỳ lâu trước đó, trong các ngươi, chỉ có thiếu nữ có tiếng ca tuyệt vời nhất mới có tư cách hát trước mặt ta. Vậy ta đúng là rất vinh hạnh rồi. Tên mặt tộc kia không nhiều lời nữa. Âm thanh ma sát cắt chém chói tai vẫn luôn kéo dài. Dương Khai kiên trì hát, ôm tâm thái xả thân vì nghĩa. Hắn hát chính là làn điệu mà Khúc Hoa Thường từng hát qua trước mặt hắn. Chỉ một hồi, mặt tộc kia đã đánh gãy hắn. Thôi đủ rồi, người hát thật khó nghe. Động tĩnh ta cắt chém xiềng xích còn dễ nghe hơn tiếng hát của người. Trong bóng tối, Dương Khai hơi có chút đỏ mặt. Nhún nhún vai nói. Ta đã nói với ngươi rồi mà. Nữ nhân luôn luôn tò mò. Trong giọng nói của mặt tộc tràn đầy hương vị hoạt bát, giống như đang làm nũng. Dương Khai lại nổi da gà toàn thân, chủ yếu là đem thanh âm này cùng hình tượng của Mặc tộc liên hệ một chỗ, trên giác quan hắn có chút khó mà tiếp nhận. Vì để cho trong lòng mình dễ chịu chút, Dương Khai bỗng lắc lư thân hình, cả người lập tức đi tới sau lưng Mặc tộc. Ánh sáng trong tay bỗng tỏa sáng hướng Mặc tộc đánh tới. Chỗ cột sáng đi qua, bóng tối lùi tán, hung hăng đánh vào trên lưng Mặc tộc, trực tiếp để ở nơi đó một cái hố to lớn. Lực lượng màu mực chảy xuôi như máu tươi. Tên Mặc tộc điên cuồng thét, cái chân tự do duy nhất không còn cắt chém xiềng xích, mà hóa thành vũ khí đòi mạng hướng đầu của Dương Khai mà chụp. Dương Khai sớm đã lui về. Tên Mặc tộc thét lên, chửi mắng kéo dài một chút thời gian. Lật qua lật lại, cũng chỉ có mấy thứ từ ngữ kia, không có chút ý nào mới. Dương Khai nghe mà lỗ tai đều sắp lên kén. Lần đánh lén này khiến Mặc tộc tức giận vạn phần, tức giận tới mức trọn vẹn mấy ngày không để ý đến Dương Khai. Mãi đến mấy ngày sau, sau một lần phản đánh lén thành công, đem Dương Khai đánh trọng thương, nàng ta mới cười túi bụi, tâm tình rốt cuộc cũng trở nên mỹ diệu. Nàng ta vậy mà còn nhớ rõ chủ đề lần trước, mà lại còn rất thủ tín thực hiện lời hứa. Trong Mặc tộc, vương tộc vi tôn, dưới vương tộc là vực chủ, dưới nữa là lãnh chúa, dưới lãnh chúa là thành viên bình thường trong tộc. Mỗi một giai tầng đối với giai tầng bên dưới đều có tuyệt đối quyền sinh, quyền sát trong tay. Mặc tộc chậm rãi nói, Dương Khai nghiêng tai lắng nghe. Nói như vậy, thân phận của ngươi rất là tôn quý đi. Là chí cao vô thượng. Thanh âm của Mặc tộc lộ ra kiêu ngạo khó nói nên lời. Nhưng mà ngươi vẫn bị cầm tù ở chỗ này vô số năm. Lời Dương Khai nói giống như đao nhọn, hung hăng đâm vào trong tim của tên Mặc tộc. Nàng ta nổi giận nói. Còn không phải những gia súc các ngươi trời sinh phản cốt, giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật giấu giếm giả tâm. Sớm muộn cũng có một ngày, Mặc tộc sẽ đem 3.000 thế giới này hóa thành nông trường lần nữa. Dương Khai thuận lời nói. Nói một chút chuyện gia súc đi. Tên Mặc tộc cười duyên cười hi hi. Cũng không thể nào đều là ta nói chứ. Ta lại hát cho ngươi nghe một bài nữa nha. Dương Khai đề nghị. Ta tình nguyện đi chết. Mặc tộc trầm giọng nói. Chương 4889. Ngươi muốn tình báo thì lấy tình báo mà đổi. Ai cũng không thiệt thòi. Từ sau khi nghe Dương Khai hát, nàng quyết định sẽ không cho Dương Khai cơ hội mở miệng. Người muốn biết cái gì? Cái gì đều có thể. Ta đã bị nhốt vô số năm rồi, đối với bên ngoài đã không biết gì. Người không phải chuyển hóa qua rất nhiều mặc đồ sao? Chẳng lẽ bọn hắn không cung cấp tình báo gì cho người? Mặc dù lực lượng của mặc không gì làm không được, nhưng lại mang không được tin tức mà ta muốn. Dương Khai trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng nói. Vũ trụ mênh mông, 3.000 thế giới có vô số thế lực lớn nhỏ, nhưng đều lấy 36 động thiên, 72 phúc địa cầm đầu. 108 nhà thế lực này là thế lực đứng đầu nhất, có cường giả tầng tầng lớp lớp. Những tin tình báo này cũng không thể coi là tình báo, là tin tức cơ sở nhất, cho nên Dương Khai cũng không lo sẽ bại lộ điều gì. Mặc tộc nói khẽ. Một đám tôm tép nhãi nhép cũng dám tự cao tự đại, thật sự là buồn cười. Dương Khai không để ý tới nàng, tiếp tục nói. Bọn hắn là kẻ thống trị vũ trụ mênh mông này, cũng là thủ hộ giả. 3.000 thế giới yên ổn không thể thiếu công sức mà bọn hắn bỏ ra, khiến cho người người kính nể. Mặc tộc nghe mà cười lạnh cung quýt. Tù hú chiếm tổ chim khách mà thôi. Xin rửa tai lắng nghe. Mặc tộc lại hừ một tiếng, mặc dù biết Dương Khai đang bẫy mình, nhưng nàng hiển nhiên là cũng không ngại lộ ra một chút tình báo. Vũ trụ mênh mông này vốn là của Mặc tộc. Các ngươi chỉ là gia súc và nô lệ mà Mặc tộc nuôi nhốt thôi. Mặt ngoài là giả vờ dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng lại có giả tâm phản loạn, tranh đoạt hết thảy thuộc về Mặc tộc. Đem Mặc tộc xua đến biên giới của khu vực vũ trụ này. Sớm muộn gì cũng có một ngày, Mặc tộc sẽ giết trở về một lần nữa, đoạt lại hết thảy. Dương Khai nhíu mày. Trên đời này, ngoài trừ ngươi, còn có mặc tộc khác sao? Lực lượng của mặc, vĩnh hằng không thôi. Mặc tộc ngạo nghễ đáp. Dương Khai không chỉ nghe qua câu mặc tướng vĩnh hằng từ trong miệng các mặc đồ một lần. Đây đã cùng loại với tín ngưỡng rồi. Bây giờ xem ra, hiển nhiên là câu nói này xuất phát từ tín niệm của mặc tộc. Tên vương tộc này tin chắc lực lượng của mặc vĩnh hằng không thôi. Mà trong miệng nàng tiết lộ ra ngoài một tin tức khác, càng khiến cho Dương Khai để ý. Mặc tộc bị đuổi tới nơi nào? Ngươi không biết sao? Mặc tộc không trả lời mà hỏi ngược. Dương Khai lắc đầu. Đại đa số người chưa từng nghe qua chuyện của các ngươi. Chỉ có các cường giả của Động Thiên Phúc Địa mới biết. Ta cũng là mới vừa biết sự hiện hữu của các ngươi trong mấy trăm năm gần đây thôi. Mặc tộc bỗng cười khẽ rồi lên tiếng nói. Các ngươi kiên kỵ mặc tộc cho nên mới đem tin tức phong tỏa. Các ngươi cũng biết chính mình rốt cuộc không phải là đối thủ của mặc. Vậy thì chờ đi, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Đến lúc đó vũ trụ mênh mông này sẽ lại trở thành lãnh thổ của mặc. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tự tin, Dương Khai thờ ơ. Thời kỳ thượng cổ, bọn giả chúng ta đã có thể đem các ngươi đuổi đi, thì bây giờ cũng có thể để các ngươi triệt để diệt tuyệt. Đúng là nói khoác mà không biết ngượng mà. Mặc tộc khịt mũi coi thường. Dương Khai không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng khôi phục thương thế. Mặc dù từ trong miệng mặc tộc thám thính được một chút tin tức, nhưng bản thân nàng cũng đã bị nhốt vô số năm. Đối với thế giới bên ngoài không hiểu nhiều. Nàng biết cũng vẹn vẹn là một chút tình báo thời kỳ thượng cổ mà thôi. Đúng như lời nàng nói, tại thời kỳ thượng cổ, vũ trụ này chính là lãnh thổ của mặc. Dưới vương tọa của mặc, hết thảy đều là dung dế. Đều là gia súc và nô lệ mà mặc tộc nuôi nhốt. Mặc tộc nắm quyền sinh quyền sát trong tay. Nhưng đông đảo sinh linh sao có thể chịu đựng chuyện như vậy? Vô số năm tích lũy, vô số năm phản kháng, rốt cuộc thu được tự do. Có lẽ có vô số đại chiến, có lẽ có vô số tiền bối chết đi, rốt cuộc cũng chiến thắng mặc tộc, đem bọn hắn khu trục đến vùng đất không biết. 3.000 thế giới nghênh đón yên bình từ đó đến nay, cùng mặc tộc ở chung cực kỳ quái dị. Cả hai đều muốn chém giết đối phương, nhưng lại đều bất lực. Khi thì tâm bình khí hòa nói chuyện phiếm, khi thì đao quang kiếm ảnh tập sát. Dương Khai bị thương lặp đi lặp lại, mặc tộc cũng khó có thể tụ tập lực lượng. Dương Khai đánh ra ánh sáng tịnh hóa, đều có thể cho nàng ta mang đến sự tra tấn và đau đớn khó có thể tưởng tượng. Dương Khai cảm giác mình thật sự bị lãng quên. Hắn yên lặng tính toán thời gian. Từ lúc hắn chủ động xin đi giết giặc bước vào lồng giam này, đến nay đã không sai biệt lắm có 10 năm. Nhưng Động Thiên Phúc Địa không có nửa điểm ý đồ nghĩ cách đến cứu viện hắn. Hắn biết Động Thiên Phúc Địa kiên kỵ, cho nên cũng không phàn nàn. Chỉ là cùng mặc tộc giằng co trong thời gian dài, để hắn không nhìn thấy hy vọng. Hắn có khả năng làm, vẹn vẹn chỉ là không ngừng mà suy yếu lực lượng của mặc tộc. Nhưng mà thực lực lẫn nhau xa biệt quá lớn, hắn căn bản không có cách nào đem nó chém giết. 10 năm sau, vào một ngày nào đó, Dương Khai đang chữa thương, chợt nghe một tiếng vang kỳ dị. Thanh âm này mơ hồ có chút quen tai, giống như hắn đã từng nghe. Nhưng không đợi hắn nghĩ ra, mặc tộc đã lại tập sát. Khi tức tử vong chụp vào đầu, Dương Khai vội vàng tránh né. Hắn còn chưa đứng vững, một thi sát cơ khác đã từ bên ngoài người đánh tới. Trong nháy mắt, Dương Khai trợn mắt trừng trừng, hung mãnh thôi động không gian pháp tắc, thi triển bí thuật chỉ xích thiên nhai. Không gian bị bóp méo kéo duỗi, mà dưới lực lượng cuồng bạo kia, bí thuật chỉ xích thiên nhai bị phá trong nháy mắt. Cũng may có ngần ấy thời gian trì hoãn, Dương Khai đã có cơ hội thở dốc, lấy ra thương long thương, hướng bên cạnh đảo ra một thương. Lực lượng cuồng bạo đánh tới không gì chống đỡ nổi. Thân hình của Dương Khai chấn động mãnh liệt. Hắn hầu như đã dùng hết lực lượng toàn thân mới nỗ lực tiếp tục chống đỡ được. Lục phủ ngũ tạng của hắn quay cuồng không ngớt, trước mắt có sao vàng bay tán loạn. Dương Khai cũng không dám có nửa điểm thư giãn, mượn nhờ lực lượng phản chấn lui về chỗ biên giới của lồng giam. Tính là người may mắn đi. giọng nói của mặt tộc lộ ra nồng đậm phẫn hận và không cam lòng. Mặc dù có khi nàng ta có thể như bạn bè cùng Dương Khai nói chuyện phiếm, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn ngâm nga bài hát để cho hắn nghe, nhưng mà mặt tộc chưa bao giờ từ bỏ ý đồ đánh giết Dương Khai. Phàm là có một chút cơ hội, nàng sẽ đột nhiên tập kích. Cơ hội lần này thật sự khó có, đáng tiếc là Dương Khai phản ứng quá nhanh. Thủ đoạn cũng là cực kỳ ghê gớm, lại để hắn tránh thoát một kiếp. Dương Khai không nói, tịnh hóa chi quang trong tay lại tăng vọt thành một vần mặt trời nhỏ, hướng chỗ mặt tộc đánh tới. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo chém tới, mặt trời nhỏ còn chưa kịp tới gần tên mặt tộc thì đã bị chém nổ. Tịnh hóa chi quang bạo tán, chiếu sáng mỗi một tấc không gian của lồng giam. Mặc dù còn có hiệu quả tịnh hóa xua tan đi bóng tối vô tận, thậm chí để cho màu mực trên người mặt tộc bốc hơi không ít, nhưng mà không cho nàng ta tạo thành tổn thương quá lớn. Tầm mắt của Dương Khai có chút co rút. Mượn giờ giây phút sáng tỏ ngắn ngủi kia, hắn thấy được mặt tộc lại có hai cái chân lấy được tự do. Hắn rốt cuộc cũng biết tiếng vang quái dị vừa rồi đến cùng là gì. Đó là thanh âm xiềng xích bí thuật làm gãy. Lúc vừa mới tiến vào trong lồng giam này không bao lâu, hắn đã nghe qua một lần. Mười mấy năm qua, mặc dù mặt tộc này vẫn luôn cắt chém xiềng xích bí thuật, nhưng từ đầu tới cuối đều không có tiến triển. Dương Khai cũng không nghĩ tới, xiềng xích kia vậy mà đứt gãy một đoạn, để cho nàng ta lại khôi phục một chút tự do. Là do nàng ta cố gắng làm ra sao? Rất nhanh, Dương Khai đã phủ định suy đoán này. Đầu nguồn của đám xiềng xích bí thuật là đại trận siêu cấp bao phủ toàn bộ hắc vực. Đại trận siêu cấp không phá, xiềng xích này vĩnh viễn sẽ không đứt. Một đoạn bị đứt gãy trước đó là bởi vì uy năng của đại trận siêu cấp bị suy yếu. Bây giờ là đứt gãy một đoạn, e là cũng do nguyên nhân này. Uy năng của đại trận siêu cấp không có khả năng vô duyên vô cớ suy yếu đi, trừ phi là có người cố ý phá hư. Nghĩ tới đây, Dương Khai mơ hồ đoán được chuyện đang xảy ra bên ngoài. Việc này khiến tinh thần của hắn chấn động. Chính mình cũng không bị ném bỏ. Các cường giả động thiên phúc địa đang suy nghĩ biện pháp. Uy năng của đại trận siêu cấp yếu bớt là chứng minh tốt nhất. Nhưng cứ như vậy, cuộc sống của mình sợ rằng sẽ càng ngày càng khó trôi qua. Theo thời gian trôi qua, uy năng của đại trận siêu cấp sẽ ngày càng yếu. Thực lực mà tên mặt tộc có thể phát huy sẽ ngày càng mạnh. Đến lúc đó, chính mình lấy cái gì ra ngăn? Có lẽ trước khi cường giả của Đồng Thiên Phúc Địa đánh tới đây, chính mình đã chết trong tay của mặt tộc rồi. Trong lòng cô hắn lập tức dâng lên một loại cảm giác nguy cơ nồng đậm. Trong hắc vực có vô số quán tinh. Mỗi một khỏa quán tinh đều có thể dựng dục ra tài nguyên tu hành cực kỳ phong phú. Nếu để cho một nhà thế lực nào đó khai thác, thì có lẽ phải bỏ ra vài vạn năm, thậm chí càng lâu, cũng không có cách nào khai thác sạch sẽ. Nhưng các đại động thiên phúc địa đều tham dự trong đó, ít thì xuất động mấy trăm người, nhiều thì hơn ngàn người, tốc độ tự nhiên là không tầm thường. Kỳ thật muốn phá giải đại trận siêu cấp thì chỉ cần đem từng khỏa quán tinh kia đánh nát là được. Làm như vậy đơn giản hơn nhiều, cũng nhanh chóng hơn nhiều. Chẳng qua, vì phối hợp kế hoạch trăm năm, Đồng Thiên Phúc Địa vẫn từng bước khai thác quán tình. Vô số hắc thạch không ngừng được đưa tới Lăng Tiêu Cung. Trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, Lăng Tiêu Cung đã tích lũy được số lượng tài nguyên khó có thể tưởng. Cũng may có ước định trước đó, lại thêm có cường địch là mặt tộc, Đồng Thiên Phúc Địa không làm ra chuyện tham ô. Tất cả thượng phẩm khai thiên, vô luận là thất phẩm hay bát phẩm, đều đang khẩn cấp bế quan, không tiếc tài nguyên bồi dưỡng huyền âm trúc trong tiểu thế giới. Mọi người đều biết, một khi đem mặt tộc kia thả ra, tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, mà huyền âm trúc chính là bảo bối đối kháng mặt chi lực tốt nhất. Vào thời khắc mấu chốt, có lẽ nó có thể cứu cho bọn họ tính mệnh. Chính là bởi vì bồi dưỡng huyền âm trúc cần tiêu hao thời gian, cho nên Động Thiên Phúc Địa mới có thể chế định kế hoạch trăm năm này. 10 năm lại 10 năm, quán tinh trong hắc vực tiếp tục không ngừng giảm bớt, trận pháp tràn ngập hắc vực cũng bị phá giải từng chút một, uy năng của đại trận siêu cấp không ngừng bị suy yếu. Theo trăm năm kỳ hạn không ngừng tới gần, mỗi người hầu như đều có thể cảm nhận được không khí khẩn trương, mưa gió nổi lên. Các cường giả của Động Thiên Phúc Địa không biết đại trận siêu cấp đến cùng đã bị suy yếu đến mức nào, nhưng mà tại trung tâm của lồng giam, Dương Khai lại cảm thụ cực kỳ rõ ràng. Trong lồng giam, hắn đã không còn cách nào duy trì hình người, sớm đã hóa ra hình rồng. Hắn chỉ là lục phẩm khai thiên, đối mặt với một tên Mặc Chi vương tộc bị cầm tù bao nhiêu năm, thật sự là có chút không đáng chú ý. Theo uy năng của đại trận siêu cấp yếu bớt, lực lượng của tên Mặc tộc càng ngày càng cường đại. Dương Khai không thể không hóa ra hình rồng để ứng đối. Cự long dài 2.000 trượng, có thể so với thất phẩm khai thiên. Như vậy hắn mới có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng vẫn chỉ là kéo dài hơi tàn. Mỗi một lần tên Mặc tộc ra tay, hắn đều phải ngăn cản cực kỳ gian khổ. Hầu như đều bị thương. Nếu không có sức khôi phục cường đại của long thân và bất lão thụ để dựa vào, thì e rằng hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Kết thúc tập 1034 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.